Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 179, ai giáo huấn người nào? Tối ngủ thời điểm, Hades đương nhiên bị cô lập ra. Carol bởi vì mang thai nguyên nhân, sợ Hades sẽ ở buổi tối gây xích mích nàng, vì vậy quyết định với hắn xa nhau ngủ. Thế nhưng nhanh nhạy tóc xanh loli muội tử, vừa sợ Hades sẽ ở buổi tối thời điểm, gạt nàng đi tìm Phổ Lai Trạch đặc biệt. Vì vậy nàng làm ra cùng tình địch ngủ ở chung với nhau quyết định. Quyết định này để Hades ở tâm lý hô to hố cha, rồi lại không thể không nở nụ cười. Bất quá hắn vẫn quyết định khuyến một cái tóc xanh loli muội tử. Carol nha, ngươi cũng biết, bởi vì virus cường hóa, tà thận thật sự là mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn ta nửa đời sau tinh lực không chỗ phát tiết sao? Hades thanh tình, tịnh mậu, tình cảm dạt dào, đối với Carol khuyên, bất quá như vậy tận tình khuyên bảo, vẫn không cách nào vãn hồi chuẩn mụ mụ cái kia kiên quyết tâm. Nàng, không không không, liếc mắt, giọng nói bình tĩnh nói ra, tinh lực thịnh vượng, lấy xuống một cái thận đi đổi tiền thì tốt rồi. Đang dễ dàng phụ gia dụng, ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ còn ở tại quán trọ đâu, phòng ở lúc nào mua, còn có nữ nhi sữa bột tiền, nếu như ngươi nguyện ý bán đi chính mình thận, đổi tiền cho nữ nhi mua sữa bột lời nói, ta muốn nàng trưởng thành cũng sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt a. Đoạn văn này để một bên Phổ Lai Trạch đặc biệt ôm bụng. Không có hình tượng chút nào cười ha hà, nàng còn thỉnh thoảng nhìn một chút Hades hông gian, để Hades bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nói nữ nhi của ta như vậy điều còn cần bú sữa mẹ phấn sao. Hades một bên nhổ nước bọt, một bên xoay người đi vào một gian khác phòng, cái kia cô tịch bóng lưng để hai nàng thấy một hồi. Được rồi, giữa lúc Hades sắp nhảy qua vào cửa phòng thời điểm, Phổ Lai Trạch đặc biệt thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hades, hái được thận về sau nhớ nhanh hơn điểm bán đi. Tất cả nói ta tuyệt đối sẽ không hái. Rốt cuộc không nhịn được Hades, xoay người hướng về phía tóc vàng muội tử gầm hét lên. Gối đầu một mình khó ngủ một đêm trôi qua về sau, Hades ba người lại ngồi ở trên ghế salon thảo luận tới liên quan tới sở nghiên cứu sự tình. Hôm nay ta quyết định đi bưng cái kia nghiên cứu sở. Miễn cho lão là bị người nhớ, bọn họ hôm nay có thể phái tới một người Phổ Lai Trạch đặc biệt. Ngày mai là có thể phái tới càng nhiều. Hades nhìn hai thiếu nữ trịnh trọng nói, quyết định này ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã làm. Lúc đó Carol chỉ là tùy ý gật đầu, cũng không chút nào chú ý. Trải qua những ngày qua hiểu rõ, nàng đã xác định Hades tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể đánh bại. Cho nên đối với chuyện nhỏ như vậy tình, nàng phi thường yên tâm. Bất quá đang nghe Hades lời nói mới rồi, thiếu nữ vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi đang chờ bọn họ cho ngươi tiễn càng nhiều hơn Phổ Lai Trạch đặc biệt tới đây chứ. Ếch, Hades nghẹt một cái, cuối cùng cười khan xuất ra Shangri-La. Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn hướng về phía hai thiếu nữ buông lỏng khoát tay áo. Cần giúp không? Ở quang mang dâng lên trong nháy mắt, Phổ Lai Trạch đặc biệt vừa dùng cảm giác hứng thú nhãn thần nhìn Hades trong tay Shangri-La. Một bên khe khẽ hỏi, Hades mỉm cười lắc đầu, bạch quang lóe lên sau đó, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở phòng khách. Hai nàng yên lặng nhìn chăm chú hư không một hồi, đột nhiên đồng thời quay đầu liếc nhau một cái. Được rồi, chúng ta nên nói chuyện, quan với chuyện giữa chúng ta. Carol cắn chặt răng ngà hướng về phía Phổ Lai Trạch đặc biệt nói rằng, cái này mấy ngày kế tiếp, bất thiện ngôn từ loli muội tử, nhưng là bị Phổ Lai Trạch đặc biệt cái này bốc đồng đại tiểu thư cho giận quá chừng. Thế nhưng luận năng lực, chính hắn một phổ thông thiếu nữ, thật vẫn không có biện pháp giáo huấn phòng thí nghiệm này bên trong đi ra quái vật. Nàng lúc đầu cho là mình về sau đều cần im hơi lặng tiếng. Kết quả, đêm qua thời điểm, nàng đột nhiên chiếm được hết ý viện trợ. Sờ sờ bụng của mình, Carol cảm thấy một hồi an tâm. Ô, Phổ Lai Trạch đặc biệt buông lỏng dùng ngón tay quanh quẩn đầu vai tóc dài màu vàng kim. Cuối cùng khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn nói chuyện gì? Không nên quá phận a hát tương đương nếu như không phải của ta năng lực lực sát thương quá lớn. Không thích hợp đối người mình sử dụng nói. Nàng vừa nói, một bên đánh bắt đầu tay trái. Ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu nữ chu vi liền xuất hiện một cái màu tím kết tinh dây xích. Ta đã sớm đem ngươi con này cứng nhắc loli cho giáo huấn được dễ bảo. Phổ Lai Trạch đặc biệt khẽ hất cằm, hướng về phía Carol ngạo kiều nói ra. Tuy là tới so với ngươi muộn, thế nhưng ta niên kỷ lớn hơn ngươi. Vóc người so với ngươi tốt, năng lực cũng mạnh hơn ngươi. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý gọi một tiếng lời của tỷ tỷ. Thiếu nữ nhẹ điểm một cái chính mình trắng. Nõn cằm, hướng về phía tóc xanh loli muội tử quan sát một vòng. Cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Cho dù chỉ là một con cứng nhắc loli, bất quá vẫn là rất khả ái. Khó trách hắn sẽ như vậy thích. Quên đi, thấy ngươi đáng yêu như vậy, ta cố gắng mà làm thu ngươi làm muội muội a. Nhớ kỹ về sau tất cả đều nghe ta. Carol vẫn luôn là mặt không thay đổi nhìn nàng. Chỉ bất quá ở Phổ Lai Trạch đặc biệt bên trái một cái, loli. Bên phải một cái, loli, bảo nàng lúc. Cái trán thượng nhẫn không được hiện lên một ít gân xanh. Phải không? Lam Phát thiếu nữ giọng nói trầm thấp nói ra. Niên kỷ lớn hơn ta. Vóc người so với ta tốt. Sau đó ngươi cảm thấy năng lực cũng mạnh hơn ta đúng không? Trong nháy mắt kế tiếp, trên người của nàng nổ lên một hồi bạch sắc quang mang. Phổ Lai Trạch đặc biệt bên người thành hình tử sắc kết tinh dây xích vừa gặp phải trận ánh sáng kia. Mang, giống như là hoa tuyết gặp phải thái dương một dạng. Ở tia sáng kia chiếu xuống, bắt đầu một chút xíu hòa tan. Hơn nữa thiếu nữ còn cảm giác được, trên người nàng năng lực lại không cách nào sử dụng. Ngươi làm cái gì? Phổ Lai Trạch đặc biệt tại nơi trận bạch dưới ánh sáng. Cả người đều như nhũn ra, lúc này chỉ có thể kinh hãi nhìn chăm chú vào trận ánh sáng kia mang phía dưới. Khuôn mặt có chút thánh khiết cùng mơ hồ Carol. Làm cái gì? Đương nhiên là để ngươi biết. Đối với không nghe lời muội muội, ta sẽ làm sao giáo huấn một, không cho nàng phục phục thiếp thiếp lạp. Carol giơ bàn tay lên, trên người nàng quang mang lập tức hóa thành mấy cái trắng tinh dây xích đem Phổ Lai Trạch đặc biệt cho cột vào không trung. Sau đó, nàng mang theo mỉm cười từng bước đến gần Phổ Lai Trạch đặc biệt. Ô wa wa wa, Hades, nhanh tới cứu ta lạp tương đương. Thiếu nữ tóc vàng nhìn hình thức cư nhiên trong nháy mắt đã bị đảo ngược. Lại, chỉ có thể một bên ở tâm lý mắng to hai người đều là quái vật. Một bên lại bắt đầu bi minh, bi thương than khóc, bắt đi, còn nghĩ Hades tới cứu ngươi. Xem ra ta hôm nay thật muốn tăng thêm sức tức giận. Nghe Phổ Lai Trạch đặc biệt tiếng rên rỉ, Carol rốt cuộc dương mi thổ khí. Vì vậy, đáng thương tóc vàng đại tiểu thư ở nơi này cái buổi sáng. Ngạnh sinh sinh đích bị loli muội tử cho từ điều. Giáo trở thè nhầm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.